Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1605: Nghe con thỏ đương đại yêu. Chương 1601: Nghe con thỏ đương đại yêu. Thượng quan Kỳ Thành bị Giang Hạo mang theo rời đi. Vừa mới một nháy mắt, hắn nhìn thấy di động đại tông trong nháy mắt tan rã, phá thành mảnh nhỏ, chỉ là bởi vì bên cạnh hắn vị tiền bối này ra một trường, một nháy mắt, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, có một loại không hiểu hoảng sợ. Người này căn bản không phải phổ thông tiền bối, mà là hắn đời này cũng không thể nào hiểu được tồn tại đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hắn cúi đầu thậm chí không dám lại đi nhìn đối phương. Đến mức đến tiếp sau giữa bọn hắn trò chuyện, hắn càng không dám hiểu rõ hơn. Nại Hà Thiên Lăng không mà ngồi, phía trước cái bàn sớm đã biến mất. Răng rác, phịch một tiếng, chén trà trong tay cũng tùy theo vỡ vụn rớt xuống đất. Lúc này Nại Hà Thiên lại một lần trầm mặc, thở dài, hắn đứng lên vỗ vỗ trên thân mảnh vụn nói: Ta lúc còn trẻ liền rời đi nhân thế, là nghĩ đương người không đảm đương nổi, không giống có chút người, sống cao tuổi rồi, lại sớm liền không đương người, tiền bối làm sao tới nơi này? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, đến mức chung quanh một số người toàn bộ bị hắn đặt ở dưới nước, không cách nào thoát đi ra, không vẻn vẹn như thế, trực tiếp bị hắn phong tu vi. Di động đại tông quá lớn, những này người không có loại thực lực đó, cũng không cần làm cho như thế lớn. Chính rõ ràng muốn thả qua bọn hắn, không nghĩ tới phát hiện nơi này bành trướng nhanh như vậy. Bất kỳ cái gì sự vật, kiêng kỵ nhất liền là tự thân trạng thái tâm lý bành trướng. Rất dễ dàng đưa tới không thể dự đoán mầm tai vạ. Nếu như không phải dùng tên tuổi của hắn, cũng là không quan trọng, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Đáng tiếc, dùng chính là mình tên tuổi, như thế liền không cách nào nhìn tới không gặp, nghe không nghe. Nại Hà Thiên nhìn xem Giang Hạo, bình tĩnh nói, tu vi gì rồi? Định đạo, sau đó lĩnh ngộ một chút những vật khác, Giang Hạo chi tiết nói. Nhưng khoảng cách thừa vận còn kém một cái nhân đạo, mặc dù có chỗ tới gần, nhưng còn thiếu rất nhiều. Vẫn được, Nại Hà Thiên đứng chắp tay nói, hiện tại còn kém cái gì? Chênh lệch một cái thánh nhân, Giang Hạo chi tiết đạo. Ta đã sớm chết, không thành được thánh, Nại Hà Thiên mở miệng nói ra. Ngừng tạm, hắn lại lập tức nói, nhưng là ta biết được ai có thể trở thành thánh nhân. Giang Hạo suy tư dưới nói, Cổ Kim Thiên. Nại Hà Thiên cười nói, đúng vậy a, hắn thiên phú dị bẩm, mà lại đối với ta cùng nhân hoàng tới nói, hắn là còn sống, chỉ có hắn còn có thể tiếp tục hướng phía trước, chúng ta đều đã không được, trong vòng 3 năm rưỡi có thể thành thánh sao? Giang Hạo lại hỏi một câu. Nghe vậy, Nại Hà Thiên nhìn xem Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn bình tĩnh mở miệng. 3 năm ngươi liền muốn càng tiến một bước rồi. Giang Hạo lắc đầu, mở miệng giải thích, 3 năm thừa vận liền muốn tới. Hắn đến tốc độ hẳn là sẽ thật nhanh. Hắn nhất là rõ ràng định đạo sẽ như thế nào. Cho nên tại ta ngả bài kia một ngày, hắn liền sẽ ra tốc đến. Đã qua 2 năm tả hữu, cho nên 3 năm hẳn là cực hạn. Nại Hà Thiên vuốt cằm nói, 3 năm còn có thể đi. Cổ Kim Thiên thiên phú dị bẩm cổ kim ít có. Nghĩ đến 3 năm thành thánh không có cái gì áp lực. Đến lúc đó ngươi có thể hỏi một chút hắn. Hắn hẳn là sẽ không nói một chữ không. Không được ngươi liền nói cho hắn biết lời này là ta nói. Tuy rằng gặp cổ Kim Thiên trước, ngươi tốt nhất phải đi nhìn một chút nhân hoàng. Dù sao ngươi còn chưa thấy qua hắn. Nhiều cùng hắn nói một chút chuyện của ngươi, nghĩ đến hắn cũng rất vui lòng sau khi thấy thế có ngươi như thế một cái coi như có thể tiểu bối. Không e lệ, Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, nghe vậy, Nại Hà Thiên một mặt mỉm cười nói, ngươi lớn tuổi, ngươi e lệ, cũng không ngó ngó mình bao nhiêu tuổi, ngươi phu quân bao nhiêu tuổi, ngươi lớn tuổi, ngươi có lý. Hồng Vũ Diệp mắt lạnh nhìn Nại Hà Thiên, khiến người ta cảm thấy có chút kiềm chế, nhìn ta làm gì? Ta nói sai sao? Nại Hà Thiên đầy không để ý nói, trả đao lại cho ta. Hồng Vũ Diệp không nói nhảm, quy khưa ai ra, sau đó rơi xuống Nại Hà Thiên cùng phía trước, tiếp lấy cùng Nại Hà Thiên đao trong tay hòa làm một thể. Trong lúc nhất thời, một cỗ lạnh lẽo đào ý khuếch tán bốn phía, trực tiếp để hết thảy chung quanh vỡ vụn. Nại Hà Thiên nhìn xem đao muốn lau một chút, suy nghĩ vừa mới lên, một cái khăn lau liền xuất hiện tại cùng phía trước. Nại Hà Thiên nhìn xem đưa tới khăn lau Giang Hạo, có chút kinh ngạc, cái này khăn lau dùng đến rất thuận tay. Giang Hạo chi tiết mở miệng, Nại Hà Thiên vô ý thức nhận lấy, nhưng là lại cảm thấy có chút không đúng, dùng khăn lau lau đao, có phải hay không có chút trò đùa, cái này đao phải dùng đặc địa chuẩn bị vải vóc lau mới có thể càng dùng tốt, nhưng là tiếp đều tiếp, chỉ có thể lau nhìn một chút, chỉ là cái này bay sượt hắn cảm giác thân đao bị một cỗ đại đạo bồi dưỡng, sau đó tựa như linh hoạt đi qua. Nại Hà Thiên nhìn xem trong tay khăn lau thở dài, đây là khăn lau, đây là thần vật. Lúc này hắn nhìn hướng Giang Hạo, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong tay đối phương một cái khăn lau đều thành thần vật, đại đạo lực lượng đã không cách nào lường được. Sau đó hắn lau xong quy khư liền đem đồ vật còn đưa Giang Hạo, thuận tiện nhắc nhở, Nhân Hoàng cũng lấy được một thanh kiếm, cũng cần muốn lau, nhớ kỹ đem cái này khăn lau cho hắn mượn, nghĩ đến hắn cũng rất cần. Nghe vậy, Giang Hạo vuốt cằm nói, tốt, chờ ta biết được Nhân Hoàng vị trí, liền đi một chuyến. Như thế, Nại Hà Thiên vui mừng gật đầu. Sau đó hắn nhìn hướng chung quanh ở trong nước giấy rủa có người nói, người cứ như vậy đối đãi bọn hắn, không sợ bọn họ tìm nơi nương tựa thừa vận đạo. Giang Hạo khẽ lắc đầu nói, đây là tự do của bọn hắn, nhưng ở Di Động Đại Tông, bọn hắn cũng không tự do. Tiểu Ly bọn hắn năng lực không được, quản lý không được nhiều như vậy người, mà những này người trạng thái tâm lý biến hóa quá lớn, không ít người đã không thích hợp nơi này, nên rời đi. Đến mức đi nơi nào, liền cùng ta không quan hệ, là không gia nhập thừa vận, đối ta không có chút nào ảnh hưởng. Dù là thiên địa sinh linh toàn bộ gia nhập thừa vận, tại ta mà nói cũng không có chút nào khác nhau. Ta không dựa vào bọn hắn thắng lợi, cũng sẽ không nguyên nhân bọn hắn mà thất bại. Nơi đây thiên địa, bọn hắn nguyện ý tranh thủ liền đi tranh thủ, nếu như không nguyện ý, vậy liền không nguyện. Chỉ cần vì mình lựa chọn phụ trách thuận tiện, không quản là những này người, vẫn là mình, đều là như thế. Hắn không có niềm tin tuyệt đối, có lẽ trở thành thừa vận một bộ phận còn có thể sống sót cũng khó nói. Cho nên, cá nhân có cá nhân vận mệnh, không cần cáo chi cái gì, cũng không cần thực hiện cái gì cho bọn hắn. Nại Hà Thiên nhìn xem Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, ngươi theo chúng ta cũng khác nhau. Sau đó hắn lại nói, ta xét đến cùng là chết rồi, bây giờ cũng có thể nghỉ ngơi, thời khắc cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi dạng này người, cũng coi như một loại may mắn. Sau đó hắn lộ ra đau thương thần sắc, nói, sau đó ta đem triệt để tiêu tán trong thiên địa, không ràng buộc. Nói hắn lại nhìn về phía ba vị tử sĩ nói, các ngươi lưu tại bên cạnh bọn họ, nghe bọn hắn điều khiển, ta cuối cùng không tồn tại ở thế. Thoại âm rơi xuống, Nại Hà Thiên thân ảnh trực tiếp tiêu tán, triệt để không gặp tung tích. Ba vị tử sĩ lộ ra thương cảm chi sắc, Hồng Vũ Diệp ngược lại là không có quá để ý, Giang Hạo cũng là như thế. Bọn hắn đứng tại chỗ chờ đợi chỉ chốc lát, sau đó có một ít người từ trong nước bị hắn đi ị đi lên. Gâu, một con chó rơi trên mặt đất, đi vào Giang Hạo cùng phía trước, ngoắt ngoắt cái đuôi, một mặt lấy lòng bộ dáng. Con thỏ đã mặt mũi bầm dập, Tiểu Ly, Chân Chân, Băng Tinh thì một mặt chột dạ đứng tại Giang Hạo cùng phía trước. Một trận gió thổi qua, ba người trên thân nước đọng hoàn toàn biến mất. Tiểu Ly vụng trộm mắt nhìn Hồng Vũ Diệp, sau đó nhỏ giọng nói: "Chị dâu." Hồng Vũ Diệp khẽ ngoác một cái: "Tới." Tiểu Ly vụng trộm mắt nhìn Giang Hạo, sau đó một trận gió giống như chạy tới Hồng Vũ Diệp bên người. Lúc này, Hồng Vũ Diệp lấy ra một viên bàn đào đưa cho Tiểu Ly. Tiểu Ly một mặt hưng phấn: "Ta rất lâu không có ăn quả đào." Lúc này một cái bàn xuất hiện, Giang Hạo ngồi xuống, Hồng Vũ Diệp đi theo ngồi xuống. Thiên 98 bọn người đứng tại phía sau hai người. Tiểu Ly cũng vụng trộm ngồi tại Hồng Vũ Diệp bên người. "Ngồi đi." Giang Hạo đối Chân Chân các nàng mở miệng. Con thỏ đều bị hắn nhét vào trên mặt bàn. Chân Chân các nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Nhất là nhìn thấy toàn bộ tông môn vỡ vụn, các nàng rất bối rối. Giang Hạo nhìn xem mặt bàn ngủ say con thỏ, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Con thỏ ở bên cạnh thời gian là bao lâu trước đó rồi? Rất nhiều năm, không nghĩ tới cuối cùng là như vậy phương thức gặp mặt. Vốn định đem bọn hắn phóng sinh, có thể cuối cùng tựa hồ không thành công, cũng không biết phóng sinh là đúng hay sai. Giang Hạo thở dài, sau đó một người cho một cái bàn đào nói: "Chân Chân cha mẹ ngươi đâu?" "A." Chân Chân một mặt ngoài ý muốn nói: "Ta không nhìn thấy bọn hắn a. Bọn hắn tới tìm ta sao?" Giang Hạo ngoạc kép: "Sư huynh sư tỷ cũng quá đáng, đi ra ngoài đã bao nhiêu năm, thế mà còn không có tới. Hai người đều là tiên nhân, làm sao có thể như vậy lâu cũng không đến, đến mức nguy hiểm tính mạng, kia tất nhiên là không có. Mục Khởi sư huynh trên người bọn họ có đầy đủ sơn hải ấn ký, những người khác thật đúng là không cách nào đối bọn hắn làm cái gì. Cha mẹ ta đi ra rồi." "Bọn hắn lúc nào đi ra?" Chân Chân tò mò hỏi. "Đoạn thời gian trước a." Giang Hạo có chút không dám nói thật ra, không biết đối phương nghe sẽ là biểu tình gì. "Sư thúc, ngươi sẽ không trách phạt chúng ta a?" Chân Chân cẩn thận hỏi, sau đó vụng trộm nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. "Sư cô cô, sư cô cô." Giang Hạo một mặt kinh ngạc, đây coi là cái gì xưng hô? "Xưng hô này không tốt, lộ ra nương tử của ta không đủ tuổi trẻ." Giang Hạo cải chính. Nghe vậy, Chân Chân lập tức nói: "Sư tỷ tỷ." Giang Hạo ngoạc kép, vòng đi vòng lại vẫn là muốn cùng mình một cái bối phận. Phản nghịch cực kỳ. Hồng Vũ Diệp cười nói: "Đều được, các ngươi tại cái này thành lập tông môn làm cái gì?" Giang Hạo đổi đề tài: "Là con thỏ nói, Tiểu Ly ăn quả đào." Nghiêm túc nói. Giang Hạo ánh mắt rơi vào con thỏ trên thân, sau đó con thỏ đôi mắt khẽ nhúc nhích, mở mắt ra. "Ta cảm giác được nữ chủ nhân cùng chủ nhân đến." Nói an vị bắt đầu nhìn hướng Giang Hạo, tiếp lấy sửng sốt một chút, nói: "Trên đường bằng hữu nói, để thỏ ra ta trong mộng gặp nhau." Nói liền ngã xuống dưới. "Đứng lên đi." Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Con thỏ lúc này mới mở ra mắt, thấy hướng Giang Hạo, cười nói: "Chủ nhân ngươi cũng ở nơi đây a." "Trên đường bằng hữu đều nói chủ nhân nhân từ, vô địch thiên hạ, yêu ta nhất cái này linh sủng." Giang Hạo bình tĩnh nhìn đối phương, ngược lại là không có nhiều lời mặt khác, trách phạt hay là mặt khác, Giang Hạo cũng không có dạng này cách nghĩ. "Người tông môn quá lớn." Giang Hạo mở miệng nói ra. "Đây là nhường đường bên trên bằng hữu biết được chủ nhân mặt mũi. Dạng này bọn hắn đều sẽ chủ nhân cho một phần chút tình mọn." Con thỏ mở miệng nói ra. Giang Hạo cười nhẹ chế giễu, nói: "Quá lớn, thỏ ra hành tẩu thiên địa, trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra mấy phần chút tình mọn. Nhiều người, con thỏ lúc đầu muốn tiếp tục nói, nhưng nhìn đến Giang Hạo một mực nhìn lấy nó, lập tức sửa lời nói. Nhiều người tự nhiên là xem ở thỏ gia thành tín phía trên. Nhưng thỏ gia chú định trở thành giữa thiên địa đại yêu. Không cần trên đường vài bằng hữu vẽ rắn thêm chân. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nói tiếng người, chủ nhân nói đúng. Quá nhiều người, về sau giảm bớt người của tông môn. Con thỏ hồi đáp. Giang Hạo lúc này nhìn hướng Băng Tinh. Ngươi có cái gì muốn nói? Không. Không có, Băng Tinh hơi nhíu mi mắt, về sau đừng đem sư phụ gọi tới, Giang Hạo mở miệng nói. Sư phụ tại hắn động thủ không tiện lắm, sau đó Giang Hạo liền đem thượng quan Thanh Tố đưa tới. Nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, nàng hiểu rõ rất nhiều, cuối cùng quỳ một chân trên đất, xin ra mắt tiền bối. Không cần như thế, mặt khác mang cho ngươi tới một người quen. Giang Hạo nhìn hướng Thượng quan Kỳ Thành. Lúc này Thượng quan Kỳ Thành đi tới, cung kính đối Giang Hạo hành lễ. Thượng quan đạo hữu, ngươi thật không nhận biết ta sao? Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, Thượng quan Kỳ Thành nhìn hướng Giang Hạo, mặc cho hắn như thế nào hồi ức đều chưa từng nhớ tới mình đã từng thấy người trước mắt. Giang Hạo trong tay khẽ động, một cái quạt xếp xuất hiện. Sau đó mở ra, lộ ra phía trên bốn chữ lớn thiên hạ vô song. Như thế, có thể nghĩ đi lên. Giang Hạo hỏi, nhìn thấy một màn này trong nháy mắt. Thượng quan Kỳ Thành con ngươi co rụt lại. Có chút nói năng lộn xộn nói. Ngươi, ta, ngươi là, Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo bình tĩnh gật đầu. Là ta, trong chớp nhoáng này. Thượng quan Kỳ Thành cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn đột nhiên có chút thút thít xúc động. Dĩ vãng hắn cảm giác không thấy. Bây giờ hắn rốt cục biết được. Chính mình lúc trước bỏ qua cái gì. Không cần để ý cái gì. Chúng ta trước kia ở chung coi như hòa thuận. Giang Hạo lại cười nói. Người đã muốn cùng Di Động Đại Tông hợp tác. Vậy liền cùng Thượng quan Thanh Tố nói. Ngừng tạm, Giang Hạo nói, Di Động Đại Tông nhân viên nhậm chức là ai làm? Về sau đừng làm, những này người ta không thích. Không có quá nhiều giải thích. Thượng quan Thanh Tố không dám hỏi thăm, chỉ là gật đầu. Tiểu Ly lập tức nói, sư huynh yên tâm, con thỏ khẳng định sẽ làm tốt. Giang Hạo mắt nhìn Tiểu Ly mang theo Long Châu, trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu. Hắn tìm không thấy vật này lai lịch, dù là có kia thế giới này chi thư, cũng không có tìm được đáp án. Nói cách khác viên này Long Châu lai lịch, vượt qua mới cựu thiên đạo, Giang Hạo cũng không có truy đến cùng dự định, không có cái gì nguy hại là đủ. Về sau Giang Hạo cũng không tiếp tục nhiều lời mặt khác, mà là ngồi cùng Tiểu Ly bọn hắn nói chuyện phiếm. Tiểu Ly có rất nhiều lời muốn nói. Lại sợ bọn hắn bị bắt trở về. Tuy rằng Hồng Vũ Diệp tại, nàng liền lớn mật rất nhiều. Nói có mấy lời thời điểm, còn muốn co rúm người lại đầu. Sợ bị đánh, con thỏ khí phách phân chấn. Cảm giác thiên hạ đều là bằng hữu của nó. Thiên đạo đều muốn cho nó một phần chút tình mọn. Chân chân cũng dị thường hoạt bát. Duyên dáng yêu kiều cũng không biết ngày nào liền cùng mẫu thân nàng giống nhau. Đi theo người chạy, một đêm phía sau, Tiểu Ly ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Chỉ là nắm chắc Giang Hạo tay, tựa hồ sợ hắn sẽ biến mất giống nhau. Giang Hạo biết được là Tiểu Ly lại nằm mơ. Một khi nằm mơ liền có người thân cận xuất hiện nguy cơ sinh tử. Giang Hạo tự nhiên rõ ràng. Người này vẫn là chính mình. Tuy rằng hắn vẫn là nhẹ nhàng buông lỏng ra Tiểu Ly tay. Sau đó nhìn chân chân nói, chúng ta được đến rời đi. Sư thúc, Tiểu Ly tỉ mộng hẳn không phải là thật sao? Chân chân hỏi. Giang Hạo gật đầu. Dạ, mặt khác nàng có thể không phải tỉ ngươi. Tiểu Ly thế nhưng là trưởng bối. Chân Chân hướng về phía Giang Hạo làm cái mặt quỷ. Nàng khi còn bé thế nhưng là tại Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp bên người lớn lên. Về sau Giang Hạo nhìn hướng ba vị tử sĩ. Các ngươi lưu lại đi. Nhận người thời điểm nghiêm cẩn một chút. Về sau Giang Hạo bọn hắn liền rời đi. Giang Hạo quay đầu mắt nhìn ghé vào mặt bàn Tiểu Ly. Hắn cũng không xác định mình có hay không còn có thể tìm tới lúc đến đường.